thiếu phu nhân vô lại. Chương 50, cô gái nhỏ hái dưa leo. 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thậm chí so với năm đó càng hơn. Này để cho người ta bắt anh đến, kỳ thật cũng là có hai chuyện muốn cho anh lựa chọn. Bạc Sùng Nhi đối với Lâm Nguyên, cười sáng loáng, mang theo vài phần ngọt ngào, dần dần mê hoặc mắt người ta. Cô cắn ngón tay, nghiêng cái đầu nghĩ, hồn nhiên ngây thơ tiếp tục bổ sung. Một là chết sớm sớm siêu sinh, hai là sống không bằng chết. Tần Thánh không nhịn được co quắp miệng một chút, tiếp tục chậm chậm hút thuốc, không có bất luận dấu hiệu nhúng tay. Dựa vào anh cùng Tô Thần, đã sớm đem Lâm Nguyên tháo thành tám khối, rút gân lột da rồi. Lâm Nguyên nghe Bạc Sùng Nhi nói ra nhẹ nhàng như vậy, giống như một cô gái nhỏ đang nói chơi, thế nhưng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Bạc Sùng Nhi nhìn mình chăm chú, anh ta cũng nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Bà công chúa tha mạng, lần này là tôi nhất thời hồ đồ, là tôi bị người xúi dục mới làm như vậy. Bà công chúa, là Triệu Tố Nhã cô ta câu dẫn tôi, nói để tôi làm như vậy. Tôi ya mới đáp ứng, Bạc Sùng Nhi vốn còn bình tĩnh, đột nhiên trong nháy mắt giống như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, một chữ không lên tiếng. Thật là Triệu Tố Nhã cô ta nói chỉ cần được chuyện sẽ bồi tôi nửa năm. Nếu như tôi có nửa câu nói láo, bị thiên lôi đánh. Toàn thân Lâm Nguyên run rẩy, không có người không sợ chết, chẳng qua là anh ta cảm thấy ở dưới hoàn cảnh như vậy, toàn thân đè nén không thở được. Triệu Tố Nhã sao, đoạt người đàn ông của cô còn yên tâm thoải mái rêu rao khắp nơi, cô đều không có ra tay với cô ta ngược lại đưa đến cửa sao. Bạc Sùng Nhi nhếch môi, phần không ra vui buồn, chỉ là thấy được cô cười xinh đẹp, mang theo vài phần lười biếng cùng thư giãn, từ từ phun ra từng chữ. Xem ra là đối phó lầm người rồi. Đã vậy, vậy thì kéo anh ta xuống, tiếp tục để anh ta lựa chọn hai cách kia đi. Bạc Sùng Nhi phất phất tay, nói tương đối đối lập Triệu Tố Nhã cô càng hiểu có tâm đối phó hơn. Lâm Nguyên kêu to xin tha, Bạc Sùng Nhi đã sớm không còn kiên nhẫn được nữa, lúc này Tần Thánh lại tiếp điện thoại, gọi cho cục công an, nói là công ty Phong Nguyên có thuế lậu, bọn họ nên bắt Lâm Nguyên tra án, cách chương.